Công tử biến bại gia tử, tác giả, Nguyệt Hạ Diệp Ảnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, chẳng lẽ là ghen. Kiều Cảnh An bắt đầu hối hận tại sao mình lại đồng ý cùng Kiều Sâm nhận lời mời đi ăn cơm trưa. Cậu nhìn miếng thịt bò mới chín ba phần trước mặt, cảm thấy vô cùng khó chịu. Tuy khi tới thế giới này, cậu cũng đã xem qua sách vở nói về những lễ nghi khi dùng cơm Tây. Nhưng chỉ đọc lý thuyết mà chưa có thực hành thì đúng là không được. Liếc mắt nhìn An Kim Lâm ngồi ở đối diện, Kiều nhị thiếu gia lòng dạ hẹp hòi cho nữ nhân này giảm không ít điểm. Ở Thiên Triều, thiếu gì món ăn ngon, cần gì phải vật lộn với một miếng thịt bò nho nhỏ như thế này. Lại liếc mắt nhìn ly rượu đỏ bên cạnh, cảm giác say khó chịu đêm qua tựa hồ lại dâng lên. Nghĩ lại trước lúc ra khỏi công ty, Kiều Sâm có hỏi hai người kia muốn ăn gì, cả hai người đều nói tùy tiện. Kết quả tài xế lại lái xe tới nhà hàng Tây này, còn đang nghe An Kim Lâm khen bít tết ở đây ngon ngoại ra sao thì đã thấy tới nơi rồi. Nghĩ vậy, nụ cười khách sáo trên mặt Kiều Cảnh An cũng không nhếch lên nổi nữa. Thì ra phụ nữ trong thế giới này ngoại trừ phóng khoáng, còn có khẩu thị tâm phi. Thấy Kiều Cảnh An cầm rau nĩa không hề động, Kiều Sâm đem miếng bít tết đã cắt xong của mình đổi lấy miếng bít tết trước mặt Kiều Cảnh An. Em mau ăn đi, lát nữa anh phải đưa em tới trường rồi. Lâm Thiến chậm rãi thái bít tết, nhìn hai anh em ngồi đối diện mình chăm chút cho nhau, lại nhìn Kiều Cảnh An sau khi ăn mấy miếng thịt bò, nụ cười trên mặt rõ ràng trở nên càng thêm khó coi. Trong lòng cô liền có một kết luận, cô nàng An Kim Lâm này và Kiều Sâm là không có khả năng. Không vì cái gì khác, chỉ biết cô ta không qua được cửa ải này của Kiều gia nhị thiếu gia. Mối quan hệ thân mật hiện giờ của hai anh em Kiều gia là chuyện mà mọi người đều biết đến. An Kim Lâm sai ở chỗ là đã dùng nhầm phương pháp để tiếp cận Kiều Sâm nhị thiếu gia. Thực ra tôi có chuyện muốn nhờ cậu. Nhấp một ngụm rượu đỏ, Lâm Thiến cười mở miệng nói, tạp chí của chúng tôi muốn tiến hành một buổi phỏng vấn cậu, không biết cậu có thể giúp tôi chuyện này hay không. Chị hôm nay không phải đến tìm ca ca sao? Xiên miếng bít tết trong đĩa, Kiều Cảnh An thanh âm nhẹ nhàng, giống như một dòng suối trong vắt. Nghe thấy câu hỏi của Lâm Thiến, trong lòng cũng dấy lên sự tò mò, vốn không nhiều lắm money. Đúng vậy, lần này chính là tới tìm cậu. Buổi sáng gọi điện thoại đến nhà, mới biết được cậu đến Kiều Thị, cho nên tôi mới mạo muội đến cuối giày công việc của Kiều Tổng. Thật là có lỗi. Lâm Thiến thấy Kiều Cảnh An mở to hai mắt, không khỏi buồn cười. Đối với vị Kiều gia nhị thiếu gia này, cô ít nhiều cũng đã có vài phần yêu mến. Tôi có cái gì để phỏng vấn đâu. Kiều Cảnh An mơ mịt, nghiêng đầu nhìn về phía Kiều Sâm. Mình không phải là Kiều thị đương gia, ăn uống cũng đều do ca ca trông nom, lại cũng không làm việc lớn gì, có gì hay mà phỏng vấn. Người khác nghe xong lời này có lẽ sẽ cho rằng Kiều Cảnh An là khiêm tốn, nhưng Lâm Thiến có thể nghe ra Kiều Cảnh An thật sự không rõ chính cậu gần đây được rất nhiều người chú ý, cũng không nghĩ tới hai quả bóng mà cậu đã sút vào ở trận đấu mấy hôm trước, còn đánh cờ thắng sinh viên đại học hát. Những điều này đều rất vinh quang a. Chẳng lẽ Kiều nhị thiếu gia cho rằng đây là chuyện bình thường mà trẻ con mọi nhà đều có thể làm được sao? Nhị thiếu gia, cậu đã quên đám phóng viên mấy hôm trước rồi sao? Lâm Thiến quyết định dùng phương pháp đơn giản nhất để nói cho Kiều Cảnh An biết cậu đã gây chú ý nhiều đến thế nào. Bọn họ vây hỏi tôi không phải bởi vì ca ca sao?